Xin chào mọi người. Dịch chiến thần với cao thủ với là chân mệnh mà cứ nhớ tới Phú Đại Gia không à? Hơn nửa tháng là còn gì, đúng không? Chán quá, chán tác giả quá. Không biết biết tự nhiên là nó đứt mặt chuyện, nó chơi oan nghiệt vậy. Buồn dễ sợ. Ma Hoàng, Trác Dịch Phàm, tập 52. Về sau, Độc Thủ Dược Vương liền nghiêm túc trở lại, đem viên đan dược này nuốt xuống. Trong lòng hắn cũng đã thông suốt, Trác Phàm có thể phá giải cái đan phương kia thì tất nhiên cũng hiểu được điều thiếu hụt bên trong đan phương đó. Không sai, đan phương đó bị thiếu hụt. Thất thải Vân La Chưởng này hàm ý là 7 loại kịch độc không gì địch nổi, chỉ có Dược Vô Địch bọn họ mới thể giải trừ. Thế nhưng giải dược độc môn kia lại hoàn toàn không giải trừ được độc tố, chỉ có thể khiến cho độc tố kia không còn trí mạng mà thôi. Nhưng thời gian dài lưu ở trong cơ thể vẫn sẽ có hại. Dược Vô Địch bọn họ, phàm là người tu luyện môn độc chưởng này cũng sẽ không sống được quá lâu, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Nhưng về uy vọng của gia tộc, bọn họ vẫn kiên trì luyện môn này như cũ. Trước thương tổn chính mình, sau đã thương người huyền giai vũ kỹ. Cho nên, một đầu tóc xanh cùng hai mắt màu xanh lá đều là biểu hiện của trúng độc. Công lực càng thâm hậu thì độc phát ra càng lộ rõ. Cho nên, mấy trăm năm nay, bọn họ trăm phương nghìn kế đều muốn lấy được bồ đề ngọc dịch kia. Cũng không phải là có giả tâm muốn chiếm đoạt Hoa Vũ Lâu gì, mà thật sự là không có bồ đề ngọc dịch thì không thể luyện ra giải dược. Rất nhiều người đều mất mạng bởi vì vậy. Đến mức đế vương môn thêm vào, đó là nói về phần sau. Bây giờ Trác Phàm là luyện đan tông sư đệ nhất, chẳng những phá giải đan phương giải dược của bọn họ mà còn đem cái giải dược kia một lần nữa thăng cấp từ thất phẩm đan thành bát phẩm siêu phẩm đan. Mới nghĩ tới thôi cũng thấy diệu hiệu hắn là càng mạnh hơn. Lại thêm Độc Thủ Dược Vương, hắn là một đời luyện đan sư, cũng muốn tự mình nhấm nháp thử một chút xem bát phẩm siêu phẩm đan này lợi hại đến mức nào. Sau đó càng thêm không còn do dự gì nữa. Đan dược vừa vào đến trong miệng liền có cảm giác một tiếng rồng gầm truyền đến hai lỗ tai hắn. Ngay sau đó, đan dược kia đúng là trong nháy mắt hóa thành một đạo long khí màu xanh biếc, lập tức hướng đến khắp nơi toàn thân hắn. Giống như một dòng nước ấm quét sạch mỗi chỗ ngóc ngách trong thân thể hắn, đem độc tố bài trừ, ôn nhuận gân mạch, thậm chí ngay cả nguyên lực trong cơ thể hắn cũng không ngừng được kích động. Trong lòng bất giác có chút kích động, dược hiệu của bát phẩm siêu phẩm đan này thật sự là quá mức thần kỳ để hắn không ngăn nổi hưng phấn. Mà Trác Phàm đứng ở một bên nhìn hắn khoanh chân nhắm mắt luyện hóa dược lực, lại thấy rõ trên thân hắn tản mát ra thanh sắc thanh quang, theo từng đạo trọc khí màu xám tràn ra, một đầu tóc hỗn hợp trắng xám xanh biếc cũng dần dần khôi phục lại màu đen vốn có. Nếp nhăn trên mặt cũng từ từ mờ đi, cho đến khi thanh quang kia tiêu tán hết, Độc Thủ Dược Vương bỗng nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi đã đen nhánh giống như đêm tối, hoàn toàn không còn độc tố màu xanh biếc kia nữa. Độc Thủ Dược Vương đứng dậy, phá lên cười lớn một tiếng, khí thế đột nhiên tăng lên không chỉ gấp 10 lần, không ngờ lại đột phá một cấp tu vi. Nguyên lai hắn đang là thiên huyền ngũ trọng, đã biến thành cao thủ thiên huyền lục trọng. Mà nhìn đến thân hình bề ngoài hắn cũng không còn là lão già như lúc trước, mà ngược lại là một đại thúc hơn 40 tuổi, đẹp trai, tuổi trẻ ra không ít. Cẩn thận dò xét một phen, Trác Phàm cười nhẹ, gật gật đầu. Nghiêm lão như thế này mới chính thức tính là thoát thai hoán cốt, dục hỏa trọng sinh. Đoán chừng là cho dù người quen trước kia có gặp lại cũng giật nảy cả mình. Cái này còn phải đa tạ linh đan của Trác đại sư. Nếu không phải lão phu bởi vì luyện công tích tụ độc tố, chỉ sợ cả đời này cũng không thể sạch sẽ thân thể. Trác đại sư thật sự là luyện đan sư đệ nhất thiên vũ, lão phu không thể so sánh, bội phục, bội phục mà. Độc Thủ Dược Vương ôm quyền tán thán từ tận đáy lòng. Trác Phàm cười khoát tay, về sau tất cả đều là người một nhà, ngươi cũng đừng kêu ta là Trác đại sư nữa, ngươi bây giờ đã là trưởng lão Lạc gia, mà ta chính là quản gia của Lạc gia, về sau ngươi cứ gọi ta là Trác quản gia đi, hả? Lạc gia? Độc Thủ Dược Vương lông mày nhíu chặt lại, vẻ mặt tò mò. Lão phu chỉ nghe nói ngài đến từ một gia tộc tam lưu, nhưng chưa từng nghe qua Lạc gia này. Nhưng mà nghĩ lại, có thể thấy có được kỳ tài như Trác quản gia thì Lạc gia cũng là một nơi ngọa hổ tàng long. Bất thế ra tuyệt cường thế cương gia. Nếu như coi như không có danh tiếng hiển hách như Thất Thế Gia thì cũng nên là vương giả vô miệng. À, về sau sẽ thế thôi. Trác Phàm không khỏi mờ mịt cười xấu hổ đó ra. Hiện tại Lạc Gia chỉ có một vị cao thủ thiên huyền tọa trấn, còn mẹ nó là vừa đột phá 2 năm trước, nhiều lắm cũng chỉ được coi là một thế gia nhị lưu, nhưng mà có thể kéo lão nhân này đi qua thì chắc có thể tiến vào nhất lưu đó. Trác Phàm liếm liếm môi, thầm nghĩ trong lòng. Thế nhưng anh thấy như vậy vẫn chưa đủ. Anh muốn trong vòng 10 năm đem Lạc Gia chế tạo thành một thế gia không thấp hơn Ngự Hạ Thất Thế Gia. Bên trong Thiên Vũ Cảnh là thế gia siêu nhất lưu. Thế nhưng mà nội tình quá yếu, trong nước nhất thời không thể đứng lên nổi. Nhưng mà điều đó không hề liên quan. Nội tình ít thì mình không biết đoạt sao? Trưởng lão Thiên Huyền Cảnh không phải là cũng không đã đoạt đến một người hay sao? Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ hai thôi. Tóm lại, đã là chuyện mà Ma Hoàng anh muốn thì không ai có thể ngăn cản được. Trong mắt lóe lên một đạo quang mang hung ác, Trác Phàm nhìn về phía Độc Thủ Dư Vương, trịnh trọng nói: "Nghiêm lão, ta cam đoan với ngươi, Lạc gia của chúng ta tuyệt đối là đệ nhất thiên vũ, thế gia mạnh nhất, không có cái thứ hai." Độc Thủ Dư Vương không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi, dám nói mạnh mẽ như vậy, ngay cả Đế Vương Môn cũng không dám khoe khoang khoác lác như thế. Thế nhưng mà nhìn bộ dạng của Trác Phàm lại không giống như đang nói đùa. Sau đó, hắn cũng tin, dù sao có thể có kỳ nhân giống như Trác Phàm thì gia tộc cũng nhất định phải bất phàm. Thậm chí, hắn còn có một ít kích động, có thể được gia nhập vào một gia tộc thế gia cường đại như thế, cũng coi như là cá chép vượt long môn. Thế nhưng, hắn làm sao biết được, Trác Phàm nói rằng gia tộc mạnh nhất thiên vũ này vẫn chỉ là vẽ ra một cái bánh nướng mà thôi. Nhưng dù vậy, hắn cũng đã vui. Trác quản gia không biết chúng ta khi nào thì sẽ về gia tộc nhìn xem vậy. Đầu tư chư vương xoa thoay đã có một chút gấp gáp không thể chờ nổi. Hắn thật sự muốn mở mang kiến thức một chút, gia tộc cường đại bí ẩn như thế này là dạng như thế nào chứ. Nhưng mà về sau gặp được đoán chừng sẽ cảm thấy rất mất mát đó. Trác Phàm chép miệng, trong lòng thầm nghĩ nhưng trên mặt vẫn thờ ơ khoát tay. Vội cái gì chứ, chung quy cũng sẽ mang ngươi trở về thôi. Hiện tại ta còn nhiệm vụ trên người, ngươi cùng ta đi đi. Mặc dù có chút thất vọng, nhưng Đầu Thủ Dư Vương vẫn gật đầu đồng ý. Cao thủ biến thái, giống như Trác Phàm, có thể giống chống khua triền rối loạn thiên vũ, thậm chí không tiếc đối địch với 7 thế gia, chắc là vì đang rời núi tạo thanh thế cho Lạc gia. Lại có tự tin như vậy, một cái chọi 7 nhà, Lạc gia này phải cường đạt đến cỡ nào chứ? Cuối cùng là một gia tộc bí ẩn đã bao nhiêu năm không xuất thế, có thể mạnh đến bộ dạng nào mà ngay cả tình báo của Hoàng Thất cùng với Thất Thế Gia bọn hắn đều không nghe nói tới. Nghĩ đến nhất định là rất cường hãn, cũng giống như vị đại quản gia này. Lão Phu thân là trưởng lão mới tiến vào gia tộc, tuyệt đối không thể kéo chân sau của gia tộc. Trong lòng Độc Thủ Dư Vương tưởng tượng ra quái vật khổng lồ này lại căn bản không biết được, hắn sợ gì không biết Lạc gia, không phải là vì Lạc gia bí ẩn có bao nhiêu cường hãn, mà chính là cái gia tộc này căn bản cũng chỉ là một tiểu gia tộc không đáng chú ý, căn bản không lọt vào được mắt hắn. Trác Phàm biết trong lòng hắn đang có ý nghĩ sai lệch, nhưng cũng không đi giải thích miễn cho tổn thương tới hắn. Người thường đi chỗ cao, nước hướng chỗ thấp chảy xuống, coi như lão nhân này bị quản chế bởi huyết tầm, nhất định phải phục tùng anh, cũng phải để cho người ta được tưởng tượng chứ, đúng không? Đúng rồi, Trác quản gia, tại sao ngài lại ở Hoa Vũ Thành náo động động tĩnh lớn như vậy chứ, không phải sợ liên lụy đến gia tộc sao? Lúc này, Đầu Thủ Dư Vương đột nhiên nói, thế nhưng lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền tự giễu lắc đầu. Gia tộc cường đại như vậy, sao thể sợ bị liên lụy chứ? Mà Trác Phàm không quan tâm nói ra, sợ cái gì? Phong Lâm Thành là chi địa cấm nhập của Thất Thế Gia, còn các thế gia khác căn bản không đáng để lo ngại. Thì ra là như thế, Hoàng thượng 2 năm trước đã hạ cấm lệnh, nguyên lai là cho Lạc gia chúng ta đến. Đầu Thủ Dư Vương lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với Lạc gia càng thêm chờ mong. Chỉ cần nhìn Hoàng Thất chiếu cố gia tộc như thế, còn đặc biệt vì nó mà mở một cái tịnh thổ, tất nhiên là thế lực cường đại, chỉ ít cũng không kém Thất Thế Gia. Dù sao coi như là Hoàng Thất cũng không có giao trách nhiệm lãnh địa bên trong cho Thất Thế Gia, là chỗ tất cả mọi người không thể bước vào. Vừa nghĩ như vậy, Đầu Thủ Dư Vương càng lúc càng thêm hưng phấn. Lần này bị bức ép phải chuyển sang thế gia khác, xem ra là phúc chứ không phải là họa. Sau đó phá lên cười to. Ta đây cứ yên tâm, chắc hẳn dù đế vương môn có tìm đến cửa cũng sẽ không phải chịu nhiều đau khổ. Lã phu thật sự muốn nhìn một chút, đế vương môn luôn đứng hàng đầu trong thế gia sẽ mang bộ dạng anh phải quả đắng như thế nào. Thân thể Trác Phàm bất giác lão đảo một cái, cứng đờ xoay đầu lại, nhíu mày lẩm bẩm: người nói đế vương môn sẽ tìm đến chỗ này sao? Đây chính là nơi hoàng thất hạ cấm lệnh, sao bọn chúng dám tiến vào chứ? Ha, Trác quản gia, xem ra Lạc gia chúng ta đã ẩn thế quá lâu, có một số việc không rõ ràng cho lắm. Đầu thủ Dương Vương khẽ cười một tiếng giải thích: thật ra ngày nay ở giữa ngàn năm Vũ Lập Quốc, hoàng thất đối với thất thế gia hạ xuống các loại điều lệnh, nhưng vẫn luôn có thế gia vô ý đụng tới, ngài biết tại sao hay không? Còn người Trác Phàm xoay chuyển, trong mắt co rút lại cả kinh, chẳng lẽ bọn họ đang thăm dò phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất sao? Đầu thủ Dương Vương không khỏi ánh mắt sáng bừng lên, vỗ tay cười to: Trác quản gia quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, khó trách được tuổi còn trẻ mà đã làm quản gia của một đại gia tộc. Không sai, thất thế gia đang thử thăm dò phòng tuyến cuối cùng của hoàng thất, mà ở gần trăm năm nay sau khi vị hoàng đế này tại vị thì tần suất thăm dò càng thêm nhiều lần. Như vậy hoàng thất làm ra phản ứng gì? Trác Phàm vội vàng hỏi. Địa thối đế nhiều lần mềm yếu. Trong mắt độc thủ Dược Vương hơi híp lại, nghiêm túc nói: vị hoàng đế này bây giờ dường như là người ngu ngốc nhất trong các đời hoàng đế, cho nên thất thế gia tuy rằng kính hắn nhưng cũng không sợ hắn. Mà lần này ngài đại náo Hoa Vũ Lâu, còn giết nhị công tử của đế vương môn, có lẽ đế vương môn sẽ dùng chuyện này làm lý do đầu tiên, cố ý dẫm một chút lên đạo hồng tuyến này, nhìn xem hoàng thất đến tục cùng có bao nhiêu phân lượng đi. Thế mà độc thủ Dương Vương còn chưa dứt lời, Trác Phàm đã vội vã hét lớn một tiếng, quay người hướng về phía Phong Lâm Thành chuẩn bị cất cánh. Độc thủ Dương Vương sững sờ ngạc nhiên: các quản gia, chúng ta đi chỗ nào thế? Về gia tộc, chuyện này phiền phức rồi. Có cái gì phiền phức chứ, lấy thực lực của Lạc gia chúng ta, ngay cả hoàng thất cũng phải phân cho một khối lãnh địa, không cho người ngoài bước vào. Đế vương môn bọn họ cho dù có đột nhập tập kích thì đoán chừng cũng mặt mày xám xịt, thực lực cái rắm gì chứ. Lão tử mà không quay về thì đoán chừng bọn họ liền hài cốt cũng không còn đó. Trác Phàm không khỏi mắng to một tiếng, hướng về không trung bay vút đi. Hiện tại trong lòng anh đã có chút hối hận rằng lần này huyên náo quá lớn, ngàn vạn lần không nghĩ đến hoàng thất và thất thế gia có quan hệ vi diệu như thế. Đã coi như là thù địch trong bóng tối từ lâu, chỉ là tất cả mọi người không có vạch mặt mà thôi. Thế nhưng thiếu một ngòi nổ. Kể từ đó, chuyện gây sự ở Phong Lâm Thành liền trở thành ngòi nổ dẫn lửa. Có lẽ lần này đế vương môn cũng không phải đến vì anh, hoàn toàn là hướng về phía hoàng thất, mà Lạc gia cũng trở thành vật hy sinh trong lần tranh đấu quyền lực này. Nghĩ tới đây, Trác Phàm càng thêm mãnh liệt. Anh cho rằng hoàng thất vẫn còn dư lại uy quyền, nhưng không nghĩ đến cổ uy quyền kia đã bị mài mòn đến mức như thế này. Một tháng sau, trong hoàng thành đế đô, tiếng chim hót và hương hoa khắp nơi. Trong một tòa lương đình ở hậu hoa viên tao nhã, hoàng đế và một lão giả tóc trắng ngồi đối diện với nhau. Nhìn kỹ lại thì lão giả chính là vị thường xuyên đánh cờ cùng hoàng đế, Tư Mã Tiên Sinh. Giữa bọn họ là một cái bàn đá, phía trên bàn đá bày biện một bộ bàn cờ hắc thiết dày đặc quân cờ đen trắng. Lúc này Tư Mã Tiên Sinh vừa cầm quân cờ đen đi một nước. Hoàng đế khẽ giơ cờ trắng, do dự trên không trung một lúc lâu, thủy chung vẫn chưa đặt xuống, không khỏi bật cười lắc đầu. Tài đánh cờ của Tư Mã Tiên Sinh thật tinh xảo, trẫm thẹn không thể theo kịp. Chỉ là tiên sinh có thể bận tâm đến thể diện của trẫm một chút hay không? Cũng đã 10 ván rồi đó, trẫm một ván cũng không thắng nổi đó. Bệ hạ khóa khiêm tốn rồi. Tư Mã Tiên Sinh vuốt chòm râu của mình, bật cười khanh khách. Lã phu chỉ là chấp nhất tại phương diện mày này mà thôi, nhưng bệ hạ lại là tại bàn cờ thiên hạ lớn như thế này, lã phu cũng chỉ là tiểu đã tiểu náo thôi. Sao có thể đánh đồng cùng bệ hạ được chứ? Bệ hạ thua 10 bàn cờ nhỏ nhưng lại thắng được đại cục của thiên hạ là lã phu không theo kịp mới đúng. Ha ha, Tư Mã Tiên Sinh chớ pha trò, bàn đại cục này cuối cùng hưu chết về tay ai vẫn chưa biết được đâu. Thế nhưng bệ hạ đã bố trí tốt đại cục, chỉ chờ đợi quân cờ cuối cùng không phải sao? Tư Mã Tiên Sinh mỉm cười như có thâm ý, tiếp theo đục một tiếng, một quân cờ đen yên lặng đặt trên bàn cờ. Mi mắt hoàng đế khẽ dịch, sau đó hai người đưa mắt nhìn nhau đều cùng bật cười ha hả. Phụ hoàng! Đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả hậu cung, ngay sau đó khắp nơi đều bắt đầu rung động không ngừng. Hoàng đế dịch nãy mình vội vàng phất tay gọi một cung nữ đến chuyển bàn cờ đang ổn định đi chỗ khác. Không tốt rồi, tiểu thư kia lại tới rồi. Ha, bệ hạ không cần kinh hoảng, lão phu đã sớm chuẩn bị. lão khoát tay để cung nữ kia lui ra. Tư Mã Tiên Sinh chỉ vào bàn cờ cười nói, của lão phu đây là bàn cờ huyền thiết, quân cờ sẽ không bị tam hoàng tử làm xáo trộn nữa đâu. Hoàng đế sáng tỏ gật đầu, vui vẻ cười ra tiếng, Tư Mã Tiên Sinh thật sự có lòng mà. Đúng lúc này, một bóng dáng quen thuộc dần dần lọt vào tầm mắt của họ, chính là một thân hình mập mạp nhún nhảy chạy trên mặt đất. Mỗi một bước chạy đi đều khiến mặt đất chịu không nổi mà phải rung lắc 3 lần. Hoàng đế nhìn Vũ Văn Thông hình như lại vừa béo ra hơn, nặng hơn 100 cân, không nhịn được liên tục than thở. Rốt cục tiểu tử này đã ăn cái gì mà có thể trong vòng 2-3 tháng ngắn ngủi phát triển thành bộ dạng nhiều thịt như thế này chứ? Bịch bịch bịch. Vũ Văn Thông liều mạng chạy đến chỗ hoàng đế, khuôn mặt đều đổ đầy mồ hôi, như đang vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cơ thể to lớn kia đi qua, công nữ hai bên đường cũng vội vàng hóp bụng, thu ngực, sợ chỉ sơ ý một chút sẽ bị đụng bay ra ngoài. Thông Nhi, chậm lại một chút đi. Hoàng đế cau mày sốt ruột chỉ vào hắn. Thế nhưng mà Vũ Văn Thông dường như không nghe thấy, hắn hơi sững sờ, vểnh tai lên hét lớn, Phụ hoàng, người nói cái gì? Nhưng lần này hắn bận nhìn qua phía hoàng đế, không để ý thấy dưới chân mình nhô lên một cục đá. Cơ thể hắn lảo đảo một cái, lập tức bổ nhào đập đầu trên mặt đất. Tuy nhiên, một thân to béo ục ịch của kia của hắn bây giờ đều bị đè trên mặt đất, lại theo quán tính mà vọt lên phía trước. Vũ Văn Thông bỗng chốc biến thành một quả cầu thịt to lớn, không khống chế được mà lanh ùng ục đến chỗ hoàng đế. Hoàng đế giật mình, lập tức đứng bật dậy, lui về phía sau một bước. Tư Mã Tiên Sinh thì lại ngẩn người trong nháy mắt, lẩm bẩm, kỳ nhân, tam hoàng tử này thật đúng là kỳ nhân, người bình thường nào có ai có hình dáng kỳ lạ như vậy chứ. Âm! Ngay lúc lão đang xúc động cảm thán thì quả cầu thịt Vũ Văn Thông nháy mắt đã lăn đến trước mặt lão, phô tư đập vào trên màn đá. Bàn cờ huyền thiết lập tức bị rơi xuống, quân cờ đen trắng rơi vãi đầy đất. Gương mặt Tư Mã Tiên Sinh không khỏi co quắp lại, ngơ ngác nhìn viên thịt tròn đang trên mặt đất, trong lòng hận rất muốn chửi người. Vừa nãy lão vẫn đang bệnh theo dõi hắn, đúng là không nghĩ đến phải bưng bàn cờ lên. Còn mệt cho lão đã cam đoan với hoàng đế rằng quân cờ sẽ không bị xáo trộn nữa, nhưng bây giờ đâu chỉ xáo trộn mà thôi, quá thực chết tiệt, đã bị tán loạn thành một đống dưới đất luôn rồi. Tư Mã Tiên Sinh, ngài bị sao vậy? Vũ Văn Thông đau lưng bò dậy, nhìn qua lão đầu kia không rõ lắm, nghi ngờ nói. Khóe miệng Tư Mã Tiên Sinh không kìm được giật lia lịa, hít sâu một hơi, không biết nên cười hay nên khóc. Tam hoàng tử, thiên hạ này không có mấy người khiến Tư Mã vứt bỏ mặt mũi, ngươi coi như là một người đó, thật lợi hại, hả? Vũ Văn Thông sửng sốt, vô tội chớp đôi mắt to, không hiểu chuyện gì, đột nhiên một tiếng gầm thét vang lên từ phía sau hắn. Thông Nhi, trẫm không phải đã nhắc nhở ngươi, thân là hoàng tử phải hành sự trầm ổn, hành động đoan chính. Lần này lại xảy ra chuyện gì chứ mà khiến cho ngươi hốt hoảng như vậy hả? Thật không ra thể thống gì. Vũ Văn Thông giật nảy mình run rẩy, vội vàng xoay người quỳ xuống, gào qua phía hoàng đế, Phụ hoàng, lần này xảy ra đại sự rồi, sơ tình vô cùng lớn à? Sơ tình vô cùng lớn cái gì chứ? Chẳng lẽ trời có thể sập xuống hay sao? Hoàng đế tức giận hừ khẽ, vùng ống tay áo ra hiệu cung nữ đỡ bàn đá lên. Phụng dân trà thơm mới lại ngồi về chỗ của mình, nhìn Vũ Văn Thông lạnh lùng quát một tiếng, Thiên Vũ đế quốc của ta trăm năm qua vẫn luôn mưa thuận gió hòa, quốc thái an dân, việc lớn nhất cũng chỉ có Khuyển Nhung xâm phạm biên giới 50 năm trước và hơn 2 tháng trước U Quỷ Thất bị giết chết mà thôi. Chẳng lẽ hiện tại lại xuất hiện chuyện gì còn lớn hơn so với hai chuyện này hay sao? Vũ Văn Thông ngước mắt nhìn đến hoàng đế một cái, nơm rất lo sợ. Phụ hoàng, sự kiện lần này thật sự rất lớn đó. Chỉ ít cũng lớn hơn rất nhiều so với chuyện 2 tháng trước kia. Hoàng đế đang bưng chén trà lên chuẩn bị uống, bỗng nhiên tay dừng lại, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trở nên nghiêm túc, nhìn Vũ Văn Thông, lần này là ai chết? Lục trưởng lão của Khóa Lạc Lâm, Lâm Tử Thiên. Vũ Văn Thông quỳ rạp trên đất, cẩn thận từng ly từng tí bẩm báo. Mì mắt bất giác run run, hoàng đế hít sâu một hơi, đập nhẹ chén trà xuống bàn đá, phát ra tiếng vang. Lâm Tử Thiên, tuy rằng cũng là một nhân vật, nhưng dù sao không sánh được với U Quỷ Thất. Ôi cha, chết thì chết thôi, đúng, kẻ nào giết thế? Quản gia Lạc Gia, Trác Phàm đó. Cái gì? Lại là hắn sao? Lông mày hoàng đế nhíu lại, lắc đầu bất lực. Tiểu tử này đúng là có thể gây chuyện, trước gây sự với U Minh Cốc, giờ lại gây sự với Khoái Hoạch Lâm. Không biết tự lượng sức mình, sống không được bao lâu, chỉ may mắn giết được U Quỷ Thất, còn thực sự coi mình là nhân vật lớn sao? Bệ hạ, tiểu tử này dù sao cũng là trụ cột của Lạc Gia, nếu hắn xảy ra chuyện, đối với Lạc Gia mà nói là một đả kích lớn, đồng thời minh cho mật lệnh của người. Biết rồi, đừng nói. Hoàng đế cười nhẹ khoát tay, nhìn về phía Tư Mã Tiên Sinh, trong mắt tinh quang nhấp nháy, dường như xem thấu lòng lão, cười nói: "Chắc hẳn Tư Mã Tiên Sinh lại sinh lòng yêu tài, muốn trợ giúp tiểu tử này một chút đúng không? Ha, giúp hắn sao? Cũng chẳng khác nào giúp Lạc gia, cũng chính là giúp bệ hạ đó. Tốt, Tư Mã Tiên Sinh nguyện ý đi giúp hắn, vậy thì cứ giúp đi. Ta nghĩ lấy thế dịch của Tư Mã Tiên Sinh, Khoái Hạc Lâm cũng phải nể một hai phần đó." Hoàng đế cười khẽ một tiếng. Vũ Văn Thông ngước mắt nhìn hai người một lát, lại trầm ngâm một hồi, lẩm bẩm: "À, Tư Mã Tiên Sinh, phiền ngài đi một chuyến đến U Minh Cốc nữa." "Ừ, đến chỗ đó làm gì?" Tư Mã Tiên Sinh sững sờ, ngạc nhiên nói: "Chỉ với mối thù lớn giết U Quỷ Thất, U Minh Cốc đã hận chết Trác Phàm rồi, lão có đi cũng vô dụng." Vũ Văn Thông cười gian xảo, thản nhiên nói: "Bởi vì tiểu tử kia còn thuận tiện tháo xuống một cánh tay của ngũ trưởng lão U Minh Cốc nữa. Bây giờ U Minh Cốc càng thêm nổi trận lôi đình, nếu như nói mặt mũi ngài đủ lớn, vậy cũng có thể ra mặt dập lửa." Thế nhưng mà lời của Vũ Văn Thông còn chưa dứt, Hoàng đế và Tư Mã Tiên Sinh đã đồng loạt kinh hãi, riêng Tư Mã Tiên Sinh càng cả kinh đến trợn mắt há mồm. Người nói là tiểu tử kia đã phế bỏ cánh tay của lão ngũ U Minh Cốc rồi sao? Chuyện này sao có thể làm được chứ? Tư Mã Tiên Sinh chớp mắt mấy cái, sắc mặt kích động dị thường. Dời sông lấp biển, kim giao tiễn, phá núi cách đá, thông bối viên, lão ngũ U Minh Cốc cùng với Lao Tam, Tiềm Long Các nổi danh là cao thủ luyện thể. Có danh xưng Nam Giao Bắc Vượt, thông bối cương viên, xuyên núi nứt đá, ai mà không biết chứ, ai mà không rõ chứ. Sao có thể bị một thanh niên không chút danh tiếng phế bỏ một cảnh này được chứ? Cái gì mà không có danh tiếng gì chứ? Bây giờ toàn bộ Thiên Vũ đoán chừng không có ai là không biết hắn. Mà Vương Trác Phàm, đại náo thịnh hội Bách Đan của Hoa Vũ Lâu, lấy một địch bảy, đánh đầu thắng đó, chống lại Thất Thế Gia, ba chết một tàn phế, làm trò cười cho thiên hạ. Vũ Văn Thông biểu môi khinh thường, lẩm bẩm nói. Lời hắn vừa lẩm bẩm nói ra thì Hoàng đế và Tư Mã Tiên Sinh càng thêm kinh hãi thất sắc. Ba chết một tàn phế, Lâm Tử Thiên chết, U Minh Cốc lão ngũ tàn, như vậy nói cách khác còn có hai người bỏ mình hay sao? Hoàng đế giật nảy mình, vội vàng hỏi: "Hai người kia là ai thế?" Độc thủ Dược Vương của Dược Vương Điện, Nghiêm Tùng. Vũ Văn Thông nhìn sắc mặt của Hoàng đế, trầm ngâm một lúc, cẩn thận nói ra: "Hít." Hoàng đế và Tư Mã Tiên Sinh hít sâu một hơi không khí lạnh, nháy mắt không còn giữ nổi bình tĩnh. Chết một tâm tên Lâm Tử Thiên ngược lại không quan trọng, nhưng danh tiếng của Độc thủ Dược Vương so với U Quỷ Thất chỉ mạnh chứ không hề yếu hơn. Ngay cả hắn cũng chết trong tay Trác Phàm, Dược Vương Điện chắc chắn sẽ không chết không dừng. Chẳng lẽ tên tiểu tử thú này trời sinh đã gây chuyện rồi sao? Có phải hắn tự cho là Lạc gia có hoàng gia chúng ta bảo bọc nên có thể một người ở bên ngoài muốn làm gì thì làm sao? Sắc mặt hoàng đế đỏ bừng lên, nổi giận chửi ầm lên. Tư Mã Tiên Sinh thì khẽ vuốt chòm râu cảm thán. Có thể gây chuyện lớn như thế này cũng là một loại bản sự đó. Không ngờ một Lạc gia nho nhỏ cũng có thể xuất ra một cái tiểu nhi hung ác. Thú vị, rất thú vị đó. Hay à, Tư Mã Tiên Sinh à, ngài cũng đừng ở đó mà ái tài sốt ruột nữa, tiểu tử này làm hỏng việc cũng sắp chọc thủng trời rồi đó. Một lần liên tiếp đắc tội đến ba nhà, hắn còn thực sự thấy mình rất lợi hại đó, về sau chết đi cũng không biết chết như thế nào. Hoàng đế tức giận đến mức run rẩy, vốn dĩ trẫm còn muốn trông cậy vào hắn đến chấn hưng Lạc gia, hiện tại hắn đừng gây tai họa cho Lạc gia đã cảm ơn đất trời rồi, mình châu mặt lệnh của trẫm. Tư Mã Tiên Sinh không nhịn được cười rộ lên, khoát khoát tay khuyên nhủ: "Bệ hạ đừng vội, cùng lắm thì lão phu tự mình xuất thủ, nắm chặt hắn đến đây, không để sau này lại gây rắc rối là được. Còn ba nhà kia cũng sẽ không dám ngang nhiên xem thường hoàng uy đi tìm Lạc gia gây phiền phức đâu. Ba nhà kia không dám, nhưng còn có một còn có một nhà." Lúc này Vũ Văn Thông bĩu môi nhưng lắp bắp nói ra. Vừa nghe được lời này, hai người mới kịp phản ứng lại, còn có một tên đã bị giết chết nữa, họ vội vàng hỏi lại: "Người kia là ai thế?" "Phụ hoàng, nhưng người phải cố gắng chịu đựng đó." Liếm liếm bờ môi, Vũ Văn Thông hít sâu gằn từng chữ một: "Nhị công tử, Đế Vương Môn, Hoàng Phủ Thanh Vân." Hít. Hai người giật nảy mình, Tư Mã Tiên Sinh đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, hoàng đế thì khẽ vỗ về trái tim của mình, thở ra hít vào vài hơi thật sâu, giọng nói cũng không còn lưu loát: trái tim của trẫm, con mẹ nhà hắn, tiểu tử này đã chọc thủng trời rồi đấy." Không gian yên tĩnh, trước đây Ngự Hoa Viên luôn không khí tưng bừng, chưa bao giờ trở nên im ắng giống như ngày hôm nay. Ngay cả những chú chim nhỏ đang líu ríu cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề, cũng không dám kêu nữa. Vũ Văn Thông cẩn thận liếc nhìn khuôn mặt đầy âm trầm của phụ hoàng mình, trong mắt chuyển động qua lại, không biết đang suy nghĩ gì. Tư Mã Tiên Sinh cau mày rầu rĩ nói: "Bệ hạ, sự tình đã như vậy, cuối cùng phải thu thập cục diện rối rắm này như thế nào? Vẫn là mời bệ hạ định đoạt, nếu như không được, Lạc gia này phải bỏ qua." Hoàng đế khẽ vuốt râu, thả bước chân đi qua lại trước mặt hai người, giữa hai hàng lông mày nhanh lại nhô ra một cục. Thật lâu mới dừng lại bước chân, nhưng trong mắt dĩ nhiên đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn mang theo tia khí sát phạt sắc bén. Không, Lạc gia và cả tiểu tử kia, trẫm đều muốn bảo vệ đến cùng. Khoát tay, hoàng đế thở sâu, lớn giọng: "Từ khi trẫm đăng ngôi đến nay, vẫn luôn một mực nhẫn nhịn, lần này không thể tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nếu không, trẫm sẽ phải bị ép đến mép vực đó." Truyền ý chỉ của trẫm, nhanh chóng điều Độc Cô lão nguyên soái hồi triều phục mệnh, lệnh hắn lập tức lên đường, không được sai sót. Cái gì? Đứng thứ hai trong tứ trụ sao? Là chiến thần Độc Cô Chiến Thiên phải quay trở lại. Vũ Văn Thông không khỏi giật mình, trong lòng do dự nhưng cũng không dám nói chuyện. Tư Mã Tiên Sinh lại vội nói: "Bệ hạ, tuyệt đối không thể được. Độc Cô lão nguyên soái trấn thủ biên giới, đại quân Khuyển Nhung mới không dám vượt Lôi Trì một bước. Nhưng lúc này nếu điều lão nguyên soái hồi triều, chỉ sợ biên giới sẽ sinh biến. Cũng không cần cố kỵ như vậy đâu, biên giới đã gần 30 năm không có chiến sự, có lẽ không có vấn đề gì lớn." Hoàng đế phất tay, cường quyết đánh gãy lời khuyên nhủ của Tư Mã Thi Sinh, trong mắt thình lình lóe lên một đạo tia lạnh lẽo. "Trẫm chính là muốn nói cho biểu huynh kia biết, thiên hạ này vẫn là của trẫm, hắn đã chạm đến ranh giới cuối cùng của trẫm." Trong lòng Tư Mã Thiên Sinh run lên, biết hoàng đế đã quyết định, chỉ đành thầm thở dài, không khuyên nữa. Vũ Văn Thông vội vàng bái một lạy, lùi xuống truyền chỉ. Chỉ có hoàng đế ngửa mặt lên nhìn bầu trời, trong mắt chớp động ánh sáng sâu xa, tựa như là đang phát ra một trận cười lạnh. Đế đô, trong phủ thừa tướng. Thừa tướng Gia Cát Trường Phong đang nằm trên ghế xích đu, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, một hắc ảnh thoáng qua, ghé vào lỗ tai hắn ta thì thầm vài câu, sau đó lại biến mất. Gia Cát Trường Phong chậm rãi mở đôi mắt ra, trong mắt lóe lên một mảng cơ trí, hắn ta nhếch khóe môi lên thành một đường cong. Tiểu hầu tử đại náo thiên cung, cuối cùng cũng bức bách hắn rồi, thậm chí triệu hồi cả lão già kia quay trở lại. Xem ra thời điểm hắn và bảy nhà vạch nhật mặt nhau sẽ nhanh thôi, vậy lão phu sẽ thêm một mồi lửa vào. Nói xong, Gia Cát Trường Phong nhìn ra bên ngoài, nói khẽ: "Âm Dương Song lão có đó không? Gia Cát thừa tướng, ngươi tìm chúng ta sao?" Hai người một đen một trắng trao giơ mắt xuất hiện trước mặt hắn ta. Gia Cát Trường Phong hờ hững cười một tiếng: "Hai vị, các ngươi có biết Tích Lôi Sơn ở đâu hay không?" Đương nhiên biết, đó là một trong tam tông hộ quốc mà Sắc Tông đã thiết lập một đạo cấm chế ở bên trong giam giữ bốn tên tội phạm vào tông quy, mỗi ngày phải chịu thống khổ của vạn lôi phệ tâm, một mặt cũng đã giam hơn 60 năm rồi. Lão giả có mái tóc màu đen thản nhiên nói. Gia Cát Trường Phong gật gật đầu, mỉm cười: "Rất tốt, vậy hai vị có nắm chắc có thể phá tan cấm chế, thả bốn người kia ra ngoài được không?" Hai người khẽ giật mình, liếc nhìn nhau, đều nghi ngờ nhìn về phía hắn ta, không rõ ý định của hắn là gì. Gia Cát thừa tướng, ngươi thả bọn họ ra ngoài làm gì? Trước đây không bàn đến việc là sự tình trong tông, Ma Sắc Tông, chúng ta không tiện nhúng tay, riêng chỉ việc tất cả bốn người này đều là hung đồ ma đạo, lại từng đảm nhiệm chức vị quan trọng trong đại tông môn, chỉ sợ căn bản không thể làm việc cho chúng ta. Lão giả tóc đen, tóc trắng ôn quyền, cau mày nói ra. Gia Cát Trường Phong lắc đầu cười nhẹ thản nhiên nói, bốn lão gia hỏa kia bị nhốt 60 năm, Ma Sắc Tông sẽ không lại quản đến nữa đâu. Cho dù thả bọn họ ra, chỉ cần ngươi không nói ta không nói, thì có ai có thể biết được chứ? Huống hồ, lão phu cũng không phải là muốn mời chào bốn người này. Tóm lại, các ngươi có thể làm được chứ? Đương nhiên rồi. Lý nhìn nhau, Âm Dương Song lão cùng nhau gật đầu. Tuy bọn họ không có xuất thân đại tông môn, nhưng tu luyện mấy trăm năm nay, bản lĩnh của hai người cũng cực kỳ cao minh. Chỉ một cái cấm chế không làm khó được bọn họ. Gia Cát Trường Phong gật đầu cười to. Tốt, với các ngươi đi ngay đi. Vũng nước đục thiên vũ này thật sự càng lúc càng đục rồi. Cùng lúc đó, bên trong Tiền Long Các, Long Chủ Long Nhật Phi cùng các trưởng lão đang lắng nghe Long Cửu quay trở về báo cáo, nhưng càng nghe sắc mặt của từng người càng thêm khiếp sợ. Đợi sau khi Long Cửu báo cáo rõ ràng tất cả mọi thứ, toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, một lúc lâu sau vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Người nói là hắn chặt đứt một cánh tay của lão ngũ U Minh Cốc thông bối cương viên sao? Tam trưởng lão ngạc nhiên nhếch miệng lớn tiếng hỏi. Biết hắn đang có tâm tình phức tạp, Long Cửu cười khan khuyên nhủ: Tam ca huynh, đừng nóng vội, không phải đệ vừa mới nói rồi sao? Hắn ăn bạo nguyên đan mới mạnh như vậy, nếu huynh cũng ăn, nhưng đệ cũng đã nói, thầm bối cương viên kia cũng ăn đấy thôi. Trên mặt Tam trưởng lão dần dần lóe qua một chút mất mát. Long Cửu chặn lại: Đúng vậy, huynh nói không sai, nhưng tiểu tử kia ăn 5 viên, còn huynh ăn 5 viên, vậy thì lão phu cũng tự bạo. Long Cửu còn chưa nói xong thì Tam trưởng lão đã thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu, trên mặt toàn bộ là mất mát. Hơn nữa, người ta vẫn còn là một đoán quốc cảnh. Hay à, Trường Giang, sóng sau đè sóng trước, xem ra lão phu thật sự đã già rồi. Trông thấy bộ dáng Tam trưởng lão phiền muộn như thế, Long Cửu bất giác chép miệng, lại không biết nên khuyên nhủ thế nào cho tốt.